Đường Tăng Sông Tây Du, chương 237, Huyền Quang Bảo Kính 1, Góc Truyện Audio.com. Anh, Dương Thiền thấy Dương Tiễn lập tức bộc phát ủy khuất trong lòng, đột nhiên nhào vào trong ngực anh mình khóc lớn. Dương Tiễn bị hành động của em gái làm sợ hết hồn, thấy Dương Thiền khóc tới đau lòng như vậy, thì lập tức tin lời Na Cha nói. Em gái, em, Dương Tiễn lập tức đẩy Dương Thiền ra, khó tin nhìn nàng. Em thật sự cùng tên Đường Tam Tạng đó. Hu hu, cái tên hòa thượng thôi đó, hắn bắt nạt em, Dương Thiền tủi thân nói. Đồng thời trong lòng nàng lại nghĩ, Đường Tam Tạng hình như biết thuấn di, ngay cả Na Cha Tam Thái Tử cũng không đánh được hắn, anh nàng hẳn là cũng không đánh được hắn đi. Cho dù có thể đánh được nhưng bảo vệ tính mạng chắc không có vấn đề gì đâu. Hừ hừ, ai bảo ngươi lừa gạt ta xong thì đi mất, để anh ta dạy dỗ ngươi biết tay. Dương Tiễn thấy dáng vẻ tủi thân của em gái ruột trong lòng bùng nổ sát ý. Đường Tam Tạng, ta muốn giết ngươi. Dương Tiễn chợt lắc mình muốn ra khỏi điện Tam Thánh Mẫu. Anh, Dương Thiền vội vàng kéo Dương Tiễn lại. Em đừng cản anh, để anh đi giết hắn. Dương Tiễn sắc mặt âm trầm nói. Em cũng đi, mắt Dương Thiền đã khóc tới sưng lên. Cái tên phụ lòng đó, em muốn đích thân giết hắn. Phụ lòng, Dương Tiễn giận tới dậm chân, muốn giết người. Em gái đáng yêu của mình ngủ với một hòa thượng, hơn nữa hình còn bị đá rồi. Đây quả thực là chuyện không thể tha thứ, Dương Tiễn giận tới mức muốn nổ phổi. Được, em đừng khóc nữa, anh giúp em bắt tên khốn kia lại, rồi băm thây hắn thành vạn đoạn. Đường Tăng tuyệt đối không ngờ được người khác nhau, cách thức khác nhau, sẽ dẫn tới hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Dương Thiền không chỉ không bị Dương Tiễn trấn áp dưới hoa sơn, ngược lại còn cùng Dương Tiễn muốn đuổi giết hắn. Đường Tăng thiên toán vạn toán, nhưng lại quên mất một chuyện. Đó chính là, Lưu Ngạn Xương và Dương Thiền là thật lòng yêu nhau, hơn nữa hai người tới chết cũng không hối hận, Lưu Ngạn Xương lại tìm đủ đường chết. Dương Tiễn là giận tới không nhịn được mới đưa ra hạ sách đó, giết chết Lưu Ngạn Xương, rồi bắt linh hồn từ địa phủ lên thiên đình hành hạ, hơn nữa còn trấn áp Tam Thánh Mẫu dưới hoa sơn. Nhưng bây giờ đổi thành Đường Tăng, hơn nữa Dương Thiền lại chủ động tố cáo, làm cho nhị lang thần Dương Tiễn chỉ thấy em gái mình bị bắt nạt, bị ức hiếp. Lúc này, trong lòng Dương Tiễn chỉ có sự đau lòng đối với em gái và sát ý đối với Đường Tam Tạng, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện trấn áp em gái mình. Nhưng nhân giới lớn như vậy, hai anh em Dương Tiễn muốn trong một sớm một chiều tìm được Đường Tăng cũng không dễ dàng. Chư bát giới đã trở lại, thầy trò Đường Tăng lại trở về đường thỉnh kinh. Lúc này, Đường Tăng đã tiếp nhận một nhiệm vụ mới. Đinh, hiện tại thông báo nhiệm vụ chủ tuyến, nội dung nhiệm vụ. Cứu chủ OK quốc, giải cứu quốc vương nước OK. Phần thưởng, 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Ánh mắt Đường Tăng lập tức sáng lên, nói cách khác trạm kế tiếp chính là nước OK sao? Cách chương.